Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1146, Tinh Vân Thể. Nghe được vinh quang chiến trường thanh âm, đối với phần thưởng cực lớn, Càn Khôn tiểu đội trong lòng không có nửa điểm ý mừng. Lúc này sợ có người trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Lần này chết chắc. Vinh quang chiến trường tiền lời cùng nguy cơ thành có quan hệ trực tiếp. Coi như vinh quang chiến trường cho bọn hắn sau cùng thưởng cho là một người nhất đạo hồng mông chi. Khí, vậy hắn cũng phải môn có lệnh cầm mới được. 10 vạn thưởng cho, còn có cấp độ S vinh quang huy chương. Mà nhiệm vụ chỉ là sinh tồn. Càn Khôn tiểu đội 5 người không chút nghi ngờ. Kế tiếp trái đất sẽ nổ banh. Lại không nói siêu duy sinh mệnh. Ngày Thiên tiểu đội, Đồ Thần tiểu đội, Diệt Đạo tiểu đội, Luân Hồi tiểu đội, tứ cái tiểu đội tùy tiện tới một người. Đều đủ để đem Thái Dương hệ đánh bể. Mà bây giờ tứ cái tiểu đội cùng tiến lên. Mười mấy chân thần đồng thời xuất thủ. Nếu không phải là bọn họ cũng đều biết ba thể thế giới là một cái đại hình thế giới. Có thập nhất cái thời không? Thuộc về cao duy thế giới. Bọn họ thậm chí vi hoài nghi. Vũ trụ đều có thể bị trực tiếp đánh bể. Loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Vinh quang chiến trường mỗi 100 nhiệm vụ chu kỳ sau đó đều có thể mở ra một lần vinh quang hình thức, là chân thần chiến trường. Có người nói lần trước vinh quang hình thức chọn ở tinh hà đại chiến thế giới, đó là một cái chung duy thế giới, tinh không vô hạn. Kết quả đang chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, 12 cái cấp bậc chân thần tiểu đội loạn chiến. Chiến trường trực tiếp bị đánh bạo nổ. Vinh quang hình thức phải mạnh mẽ ngưng hẳn. Mà siêu duy sinh mệnh là một loại tồn tại trong truyền thuyết. Là sinh mệnh tiến hóa điểm kết thúc. Đa nguyên vũ trụ trí cao thời không là 16 duy. Mà siêu duy sinh mệnh bản thân tồn tại liền kéo dài qua cái này 16 cái thời không. Nằm ở 16 duy trên. Tương đối 16 duy phía dưới. Toàn trí toàn năng. Chính là thế gian bất khả tư nghị nhất tồn tại. Cũng được xưng là đa nguyên vũ trụ chi trung cực. Rất nhiều vinh quang chiến sĩ cũng hoài nghi. Vinh quang chiến trường bản thân tồn tại chẳng qua là nửa bước siêu duy. Vẫn chưa đạt đến trí chân đăng trung cực. Mà siêu duy sinh mạng hình thức ban đầu. Là muốn nổi siêu duy sinh mệnh diễn biến một loại sinh mệnh. Khi đạt tới siêu duy trước khi. Tiến hóa không có bất kỳ bình cảnh. Hơn nữa càng về sau tiến hóa càng nhanh. Nếu như đem tiến hóa chia làm 100 cấp, trước 50 cấp siêu duy sinh mệnh tiến hóa cần 3 ngày. Phía sau 50 cấp, chỉ cần 3 giây, tốc độ chuyển tiến tính tăng trưởng, cho đến sau cùng trung cực. Ngoại trừ số ít hoàn mỹ tiến hóa nhân loại bên ngoài. Những nhân loại còn lại đại não đều bị một cái kỳ dị sinh mệnh bắt cóc. Hơn nữa tất cả cụ bị tính toán chức năng giật tử nghi khí cũng mất đi sự khống chế. Không hiểu tiến nhập tràn đầy phụ tải trạng thái làm việc. Nguyên chính trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Trong suốt trong thư phòng, nhất cá diện dung tuấn giật, khí vũ bất phàm trung niên nhân mặt mang lo lắng hỏi. Ở trung niên nhân đối diện, đang đứng cả người áo bào trắng, đứng chắp tay lão nhân. Lão nhân sắc mặt thong dong. Màu quang nếu tinh hà rực rỡ, bên trong giường như chất chứa vô cùng vô tận trí tuệ. Việc này tạm thời không kịp, hiện tại quan trọng nhất là ổn định thế cục. Dụng cụ truyền tin không còn cách nào sử dụng là có chút phiền phức. Không hỏi tới đề không lớn, ta liên bang có 30 triệu quân đội, trực tiếp xuất động quân đội trấn áp. Được xưng là nguyên chính trưởng lão, lão nhân nói. Chuyện này, trung niên nhân còn có chút do dự. Nguyên thần, người kỳ thực không thiếu khuyết năng lực, nhưng người khuyết thiếu mấu chốt quyết đoán, gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, ta hoặc là ngươi còn có thể ngồi vững vàng đại tổng thống vị trí. Nhưng ta nếu không ở, ngươi liền nguy hiểm, lão nhân xoay người, ánh mắt cùng trung niên nhân tương đối. Ngay bây giờ chuyện này, người kỳ thực biết vận dụng quân đội là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng ngươi chính là trước tới hỏi ta, mà không phải mình làm quyết đoán. Lòng của ngươi đúng là vẫn còn không đủ ngoan. Vũ trụ pháp tắc, liền là cường giả thống trị người yếu. người nghĩ cùng tất cả đảng phái ở Trung Hoa thuận. Bản thân này liền là một loại mềm yếu. Nói đến đây, lão giả có chút ý Hưng Lan San. Phất tay một cái, lão giả nói, người đi đi. Thấy lão giả không muốn nói tiếp, trung niên nhân không dám tiếp tục lưu lại. Tuy là hắn bây giờ là đại tổng thống, trái đất trên danh nghĩa người thống trị, nhưng đối với lão giả thủy trung tâm tôn kính nể, ta sở đoán lộ quả nhiên là đúng đích. Chỉ bất quá, cho dù đường đi của ta đến điểm kết thúc, cũng không khả năng tiếp cận cái kia sinh mệnh một phần vạn. Thế gian làm sao sẽ sinh ra loại cấp bậc này đông tây? Đợi cho trung niên nhân đi rồi, lão nhân lẩm bẩm, nếu như trung niên nhân vẫn còn, sẽ hoảng sợ phát hiện, một cái bóng ảo đột nhiên xuất hiện ở phía sau lão nhân. Theo thời gian đưa đẩy, phía sau lão nhân hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Còn nếu là lấy chuyên nghiệp máy móc kiểm tra đo lường không gian chung quanh, liền sẽ phát hiện phía sau lão nhân hư ảnh tự thật giống một cái lỗ đen. Cướp đoạt nổi hết thảy chung quanh năng lượng, ánh sáng, sóng điện, nhiệt lượng, vô luận là sinh vật năng hay hoặc là năng lượng cơ giới, đều bị phía sau lão nhân hư ảnh sở cướp đoạt. Bằng vào dịch thiên hành mang tới linh cảm, lão giả rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất, hoàn thành từ thật nguyên thể đến tinh vân thể thuế biến. Lúc này tạ do năng lượng cao kết tinh cùng đệ hai giới siêu phàm hệ thống xuất hiện siêu phàm đường. Lấy kim cương bất hoại ý chí thôi động nhục thân tiến hóa, cũng hấp thu năng lượng cao năng lượng, hoàn thành sơ bộ năng lượng hóa, ở trong người cấu trúc năng lượng khí quan. Đây cũng chính là cái gọi là thật nguyên thể. Đường năng lượng hóa đạt được 60%, cũng chính là thật nguyên thể đại viên mãn. Đây cũng là lão giả đã từng tầng thứ 40 vật chất, 60 năng lượng, cái này nhân loại đương thời cực hạn. Bước này, thẻ lão giả 70 năm, mà hôm nay, lão giả rốt cục đột phá cực giới hạn, lấy ý chí bác kích thời không, ở bên ngoài cơ thể ngưng luyện ra tinh vân thể. Bất quá, tinh vân thể cực hạn, cũng bất quá là hợp nhất địa chi đạo, cũng chính là đạo gia nói luyện hư hợp đạo. Cái này đầy đất, nhiều nhất bất quá trăm dặm, nhìn như quảng đại, nhưng so sánh với mênh mông vũ trụ, kỳ thực tiểu tới cực điểm. Còn như dịch thiên hành, hôm nay đã không là địa cầu siêu phàm hệ thống có thể lý giải. Nếu như gắng phải phân chia, hắn bây giờ là thế giới cấp ý chí khác. Sau 3 tiếng, trên địa cầu tất cả thiết bị đều khôi phục bình thường. Đây không phải là dịch thiên hành đã không cần sức tính toán, mà là dịch thiên hành một câu bằng vào cường đại sức tính toán thôi toán ra lượng tử máy tính kết cấu, bằng vào ý thức cường đại lực lượng. Dịch thiên hành lợi dụng hầm mỏ năng lượng cao kết tinh, xây dựng ra vô số lượng tử máy tính. Lại là 2 giờ, lượng tử máy tính cũng bị dịch thiên hành đấu loại. Dịch thiên hành dòm ngó tẫn vi mô hạt căn bản kết cấu, đánh cắp một bộ phận đại vũ trụ bản thân sức tính toán. Đó là phụ trách hạt căn bản sự quá độ, tinh thần chuyển động, vũ trụ sinh diệt sức tính toán. Cũng có tu hành văn minh xưng là đạo. Sau đó, dịch thiên hành ý thức bắt đầu hướng về trái đất ở ngoài mở rộng. Mỗi một giây hắn mở rộng tốc độ đều là trước kia thập bội. Càng ngày càng nhiều đại vũ trụ bản thân sức tính toán bị dịch thiên hành đánh cắp. Bản thân hắn tại chiều nổi vũ trụ ý chí chuyển biến, cũng lấy 3D thời không làm căn cơ, hướng về trí cao thập nhất duy, cùng với thấp nhất linh duy ăn mòn. Sau 5 tiếng, ngày thiên tiểu đội, đồ thần tiểu đội, diệt đạo tiểu đội, luân hồi tiểu đội rốt cục phủ xuống. Mới vừa phủ xuống đến thế giới này, bọn họ liền cảm ứng được đó thuộc về siêu duy sinh mạng cường đại bản chất. Cho dù ngay cả hình thức ban đầu cũng không toán, cũng như trước làm cho bọn họ bổn nguyên không ngừng run rẩy. Đó là sợ hãi, cũng là khát vọng, chỉ cần cướp đoạt siêu duy sinh mạng bổn nguyên, bọn họ sinh mệnh tầng thứ là có thể phát sinh bản chất chuyển biến, tiêu diệt nó, không có bất kỳ do dự nào. Từ cái tiểu đội tuyển chọn liên thủ, 15 người chân thần đồng thời xuất thủ, thi triển các loại thủ đoạn, cần phải đem dịch thiên hành hủy diệt. Trong một sát na, trái đất trực tiếp nghẽn sụp, Hầm mỏ vô cùng vô tận năng lượng cao kết tinh cũng trong nháy mắt này. Hóa thành hư vô, bị đóng kết ở năng lượng cao kết tinh trong thời không kết tinh. Hiển lộ ra, lập tức, một cái môn hộ mở ra. Trần Đạo Đức từ trong môn đi tới. Trong hư không cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Không còn cách nào lay động hắn mảy may. Hắn cứ như vậy dựng thân trong hư không? Cười nhạt nói. Đạo Tôn, kỳ thực ta chỉ là đi ngang qua Đà Tương Du. Nhưng ngươi lại phong ấn ta nhiều năm như vậy. Nói, ngươi chuẩn bị thường thế nào ta? Ở trước mặt ngươi biểu thị ta siêu thoát chi đạo. Như thế vẫn chưa đủ. Trong hư không, một trận trống rỗng thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, vinh quang chiến trường từ cái tiểu đội 15 tôn chân thần bị trống rỗng xóa đi. Đây mới thật là xóa đi. Quá khứ vị lai tất cả thời không đều cũng tìm không được nữa bọn họ nửa điểm dấu ấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.